xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mikael rút ngắn khoảng cách một cách đáng sợ, cảm nhận nguy hiểm theo bản năng. Konstantin lập tức chĩa mũi nhọn của thanh xiên sắt về phía cổ họng Yun lùi lại. Nếu muốn bảo vệ đứa trẻ này, người có nhận ra rằng làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn không? Mikael lạnh lùng đáp lại lời đe dọa của Konstantin. Anh không muốn Yuri phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Dĩ nhiên, anh biết rõ với tính cách của Esirin, hắn sẽ không dám làm hại Yuri ngay trước mặt mình. Tuy nhiên, chỉ riêng việc Yuri phải đối mặt với tình huống này cũng có thể khiến cậu ấy sợ hãi. Anh không thể để cơn nóng giận làm lu mờ lý trí của mình. Giao Yuri cho ta, tôi có thể được gì nếu làm vậy? Ta sẽ giết ngươi một cách nhẹ nhàng. Ha, Konstantin bật cười, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng khi nhìn vào Mikael, người vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng. Ngài, nghiêm túc thật à? Ta nhất định sẽ giết ngươi, và ta không có ý định làm điều đó một cách dễ chịu đâu. Ngài có nhận ra rằng đứa trẻ này có thể trở thành điểm yếu của mình không? Kẻ nắm quyền kiểm soát ở đây là ta, không phải ngươi. Nếu tòa thánh biết chuyện này, ngươi sẽ chết trước khi điều đó xảy ra. Mikael lạnh lùng cắt ngang lời Konstantin. Sự phẫn nộ của anh không bùng cháy dữ dội như lửa, mà là cơn thịnh nộ lạnh lẽo như băng, len lỏi vào từng mạch máu, đóng băng mọi thứ trong cơ thể. Yuri là lý do duy nhất giúp anh giữ lại chút lý trí. Chỉ cần nghĩ đến Yuri, anh cảm thấy ấm áp, và chính hơi ấm đó giữ cho Mikael không mất kiểm soát. Vậy tại sao ta phải nghe theo lời ngài, đại công tước, nếu dù sao ta cũng sẽ chết? Bởi vì có sự khác biệt giữa việc chết toàn vẹn và chết khi đã mất đi tứ chi. Mikael trả lời không chút do dự. Mặt Konstantin lập tức biến sắc. Mikael không nói đùa. Hắn biết chính xác Mikael đang ám chỉ điều gì. Bánh xe tử thần, đó là một trong những hình thức hành quyết tàn khốc nhất của đế quốc Widifian. Thậm chí, so với nó, việc bị chém đầu còn được xem là một cái chết nhân từ. Bánh xe tử thần kéo dài suốt 3 ngày. Đao phủ sẽ dùng gậy sắt đập nát từng khớp xương của kẻ bị trói trên bánh xe, nghiền nát chúng một cách tàn bạo. Giữa các lần tra tấn, kẻ hành hình sẽ tiêm một lượng nhỏ thuốc gây mê để nạn nhân không chết vì sốc do cơn đau quá mức. Và cuối cùng, vào ngày thứ 3, đao phủ sẽ dùng gậy giáng một đòn mạnh vào đầu để kết liễu kẻ tội đồ. Toàn bộ quá trình diễn ra ngay giữa quảng trường công cộng, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Hình thức xử tử này dã man đến mức, vì sự lành mạnh tinh thần của mọi người, nó chỉ được thực hiện đúng 5 lần trong lịch sử. Người sẽ không muốn chết theo cách đó đâu. Trước lời của Mikael, Konstantin cắn chặt môi mà không nói gì. Hắn biết Mikael nói đúng. Khi bắt cóc con búp bê, hắn không hề lường trước việc bị thân vương Olof phát hiện, cũng không chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cái chết nếu mọi chuyện diễn ra không như ý muốn. Hắn tự tin rằng tòa thánh sẽ ra tay xử lý Olof trước khi anh ta kịp gây nguy hiểm đến hắn. Nhưng trước khi có thể báo tin cho tòa thánh, hắn đã bị Olof tóm ngay tại chỗ. Hắn không biết bằng cách nào mà Olof phát hiện ra hắn chính là kẻ đứng sau vụ bắt cóc và lập tức lao đến đây. Konstantin nhanh chóng suy tính. Hắn tự hỏi liệu một quý tộc như hắn có thực sự bị kết án xử tử bằng bánh xe tử thần không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng, với tâm trạng hiện tại của Olof, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hắn đắn đo xem liệu có nên đầu hàng hay tiếp tục chống cự. Ta hy vọng ngươi biết suy nghĩ, đừng ngu ngốc đến mức đó. Nếu ngươi quên mất, đây vẫn là lãnh địa Esirin. Lời của Mikael chạm vào lòng tự tôn của Konstantin. Nếu thực sự đây là vấn đề sinh tử, thì có lẽ chỉ có một cách để khiến tình hình tồi tệ hơn. Nhưng người không có hiệp sĩ nào cả. Toàn bộ đội kỵ sĩ của nhà Esirin đã bị giải tán từ lâu vì tội lỗi của cha ngươi. Câm miệng, nếu cha ngươi không phản bội cha ta thì... Jason Esirin, cha của Konstantin, là một kẻ tham vọng. Không thỏa mãn với tước vị bá tước, ông ta âm mưu lật đổ triều đình đế quốc lúc bấy giờ. Dĩ nhiên, hắn không thể làm điều đó một mình, nên hắn tìm đến người bạn thân. Thân vương Olof. Hắn biết rằng gia tộc Olof có quan hệ thân thiết với hoàng gia, nhưng lòng tham đã làm hắn mở mắt. Bằng chứng rõ nhất cho sự ngu ngốc của hắn chính là việc hắn thực sự tin rằng Olof sẽ chọn hắn thay vì gia đình hoàng gia. Tất nhiên, Olof đã bí mật báo cáo âm mưu này lên hoàng thất. Kết quả là Jason Esirin cùng vợ, Mariana, bị hành quyết. May mắn thay, âm mưu bị lật tẩy trước khi họ kịp hành động. Vì Constantine vẫn còn nhỏ, hắn được khoan hồng nhưng bị đày đến kinh đô và các vùng hẻo lánh. Hơn một nửa tài sản của gia tộc bị xung công vào hoàng thất, còn Constantine chỉ được giữ lại tước vị bá tước, nhưng với điều kiện hắn không bao giờ được thành lập đội kỵ sĩ riêng. Với Mikael, người đã biết rõ mọi chuyện, lời đe dọa của Constantine thật nực cười. Anh cười khẩy, không, ngươi sai rồi, kẻ phản bội chính là Jason Esirin. Khốn kiếp, ngươi thì biết cái gì? Lời của Mikael khiến Constantine bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Hắn quát lên, quên mất cả việc giữ thái độ bình tĩnh, đồng thời giơ cao thanh xiên sắt, chĩa thẳng về phía cổ họng Yuri. Dầm, ác, ngay lập tức, một mũi tên sắc bén lao qua cửa sổ, xuyên thẳng qua cánh tay Constantine. Hắn rên lên đau đớn, buông rơi thanh xiên sắt. Yuri nhanh chóng lăn qua một bên để tránh bị thanh xiên rơi trúng. Nhận thấy Constantine loạng choạng, Yuri lập tức chạy thẳng đến bên Mikael. Mikael ôm chầm lấy cậu vào lòng. Cảm giác này giống như đã rất lâu rồi anh mới có thể ôm cậu. Em ổn chứ? Không, em không ổn chút nào. Em sợ muốn chết. Tinh, nghe thấy tiếng nức nở của Yuri, Mikael siết chặt vòng tay hơn. Anh tự trách bản thân vì đã để cậu lại một mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Yuri thành thật với cảm xúc của mình. Nếu Yuri cố nói dối rằng cậu ổn, có lẽ Mikael sẽ càng dằn vặt bản thân hơn. Nhưng Yuri vẫn thành thật, vẫn ôm chặt lấy anh, điều đó khiến Mikael cảm động. Xin lỗi vì đã đến trễ, Mikael nhẹ nhàng hôn lên má Yuri, sau đó cởi áo khoác đắp lên người cậu. Chết tiệt, khốn kiếp, trong lúc đó, Constantine gào lên tức tối, nhưng Mikael, người đã đón được Yuri, không thèm bận tâm. Bất cứ lúc nào, Caleb, người vừa bắn tên, sẽ dẫn kỵ sĩ đến. Thực ra, Mikael đã thấy cờ của kỵ sĩ đoàn Olof từ cửa sổ ngay từ đầu, nên anh cố tình khiêu khích Constantine để câu giờ. Yuri, lùi lại một chút, anh rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép sắc lạnh lóe lên trong ánh sáng mờ. Anh vung kiếm về phía Constantine. Constantine lảo đảo, cố gắng tránh đòn, nhưng không có cách nào thoát khỏi thanh kiếm sắc bén của Mikael. Mũi kiếm lướt qua má Constantine, để lại một vệt cắt đỏ tươi. Đó là khởi đầu cho cuộc tra tấn thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay, chân, hông, mọi nơi, Mikael chém khắp cơ thể Constantine, nhưng chỉ vừa đủ để không gây ra vết thương chí mạng. Anh kiềm chế sát ý của mình đến mức tối đa. Không thể để hắn chết quá dễ dàng được. Thân vương, ngài ổn chứ? Bắt hắn lại. Ngay sau đó, Caleb và các kỵ sĩ lao vào phòng. Constantine bị bắt giữ. Thả ta ra, thả ta ra. Hắn vùng vẫy, nhưng những vết thương do Mikael gây ra khiến mọi sự phản kháng đều vô ích. Lôi hắn đi, khoan đã. Mikael cắt ngang lời Caleb. Anh nhặt thanh xiên sắt lên. Anh giáng mạnh thanh xiên xuống đùi Constantine. Thanh xiên bị uốn cong dưới sức mạnh khủng khiếp đó. Mikael nhìn xuống hắn, đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Phần còn lại, ta sẽ tính sau. Cách chương.